Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, tiên cổ thứ nhất cầu tiên. Cuối cùng chỉ là một cái tàn tiên. Vòm trời chỗ cao, thân mã trên thân tràn đầy vết rách, áo bào đen phá tán, máu tươi chảy cuồn cuộn, thậm chí thất khiếu đều đang chảy máu. Thế nhưng hắn không sợ sệt. Thực chất bên trong chiến ý càng thêm dâng trào. Nơi xa, tàn tiên toàn thân phát sáng. Một tay nâng thanh đồng tiên điện. Ánh mắt nói không nên lời lạnh lùng. Hắn lạnh giọng nói. Nhân đạo sâu kiến. Vọng tưởng nghịch thiên. Không thể để ngươi sống nữa. Lão tàn phế. Một kích không giết chết được ta. Ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng? Thần mã toét ra một thanh mang máu răng trắng. Nắm chặt long chảo. Khí huyết trên người lại lần nữa cháy hừng hực. Hôm nay đồ tiên, dứt tiếng, trong nháy mắt, một tiên một rồng lại lần nữa đụng vào nhau. Tiên huy hàng tỷ sợi, năm màu khí huyết bắn thủng đầu nghiêu, như thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Thanh thế hùng vĩ, bọn họ từ 3000 đạo châu thẳng hướng vực ngoại tinh không. Những nơi đi qua, tinh thể nổ tung, thần diễm đốt cháy hư không. Giống như vũ trụ sụp đổ lớn. Ven đường các tộc sinh linh thấy cảnh này, ai cũng sợ mất mật. Đủ Kình, thân mã mắt tỏa huyết viêm, nhìn xem chảy xuôi năm màu huyết dịch, xương cốt vỡ vụn, lõm đi xuống rồng cánh tay, ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng. Chân hoàng chi viêm, xương vỡ gây dựng lại, da thịt sống lại, hắn khí huyết quá hùng hậu, giả dích không dứt. Mỗi lần nhận trọng thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Một bên khác, tàn tiên sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Mặc dù ở bề ngoài không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, thế nhưng hắn không ở trạng thái đỉnh phong. Khí huyết dùng một điểm ít một chút, khó mà phát huy ra lực lượng chân chính. Hắn rất không minh bạch, một người đạo lĩnh vực sinh linh vì sao có thể chống đỡ tiên đạo pháp tắc. Lệnh vạn sao băng, hắn gấp, còn tiếp tục như vậy, sẽ bị trước mắt đầu này năm màu rồng tươi sống mài chết. Hắn không muốn chết, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ở hắn đạo uống xong, phương xa tinh đấu phát sáng, sau đó cấp tốc hướng thân mã đập tới. Đủ mọi màu sắc đại đạo phù văn đan dệt ra bất hủ ánh sáng thần thánh. Toàn bộ bầu trời sao ở co lại nhanh chóng. Như muốn hóa thành một cái nguyên điểm. Loại cảnh tượng này thật đáng sợ. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều là sáng chói ngôi sao lớn. Muốn đem thân mã triệt để bao khỏa, luyện hóa, tan rã. Ta trên người, thiên địa cũng không thể khốn. Huống hồ vạn tinh, thân mã giống to. Trong cơ thể 8 ức 4000 vạn hạt nhỏ đồng thời thức tỉnh, hóa thành chân long chi hình. Đang thét gào, đang gầm thét, ý chí bất khuất đột phá chân trời. Oanh, 9 môn cộng minh, từ khai môn đến tử môn, lại đến mi tâm huyệt, đều đang phát sáng. Chân long hạt nhỏ tề tụ, từng hồi rồng gầm, ở nó phía sau trống ra một bộ che khuất bầu trời pháp tướng. Nó sừng như hươu, đầu như trâu, mắt như tôm, miệng như con lừa, bụng như rắn, vảy như cá, chân như phượng. Dâu giống như người, tai tựa như voi, dường như viễn cổ tổ long vượt qua tuế nguyệt sông dài. Từ khai thiên tích địa mới bắt đầu đi tới. Đây không phải hư ảnh, mà giống như là từ cổ sử bên trong triệu hoán đến tổ long chân thân. Lực lượng bàng bạc mà rộng rãi. Giết, vào giờ phút này, thân mã giống như thần trợ, vắt ngang bầu trời pháp thân vỡ vụn vô số ngôi sao. Giống như diệt thế. Bẻ gãy nghiền nát, con đường của hắn, hắn pháp, cơ hồ đem nhân đạo lĩnh vực có khả năng đào móc tiềm năng phát huy đến cực hạn. Mở ra nhục thân hạt nhỏ, đem thiên địa sức mạnh to lớn đặt vào trong cơ thể. Mình ta vô địch, hắn đánh nát vạn tinh, băng liệt hư không, lòng chảo máu thịt be bét, vụn xương có thể thấy rõ ràng. Nhưng trên mặt hắn một tia vẻ sợ hãi đều không có. Trực tiếp hướng tàn tiên đánh tới. Lão tàn phế, nạp mạng đi. Giết. Tàn tiên giống to, trong tay thanh đồng tiên điện biến lớn, như đại ấn không ngừng đập xuống. Khanh leng keng keng, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên triệt hoàn vũ. Nhường người kinh dị, thân mã cả người là máu. Lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ở thanh đồng tiên điện bên trên oanh ra từng đạo quyền ấn. Chấn tàn tiên không ngừng bay ngược. Ngày xưa, côn bằng lưu tại tàn tiên trên người pháp tắc vẫn tại. Thời thời khắc khắc ở ăn mòn thân thể của hắn. Để hắn không cách nào quay về trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, gặp được thân mã cái này đại hung. Trong cơ thể hắn yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ. Thân thể vết thương cũ sụp ra. Mới tổn thương chảy máu. Bị thương quá nặng. Thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Không được. Ta không thể chết ở đây. Đây không phải ta đỉnh phong thực lực. Thật sự là sỉ nhục. Hắn gầm nhẹ. Đưa tay lấy ra một cái ngọc giàn. Trực tiếp bóp nát. Cùng trong lúc nhất thời. Cách nơi này cực xa tiên vực giới môn chỗ. Một vị nam tử trung niên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh mắt nhìn qua tầng tầng trở ngại. Giáng lâm ở thân mã chỗ ở trên chiến trường. Sau đó, hắn đứng dậy, triển khai một đôi pháp tắc cánh. Nhẹ nhàng chấn động, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Chân tiên, trong tích tắc, thân mã liền phát hiện đến nguy cơ. Lấy hắn thực lực hôm nay. Cứng rắn chân tiên, tuyệt đối rơi không được chỗ tốt. Bất quá, trước khi rời đi, hắn phải đem tàn tiên làm phế. Ăn ta một kiếm, tê lạp một tiếng vang lên. Một đạo ánh kiếm sáng chói từ trái tim của hắn bên trong thấu thể ra. Vô cùng vô tận phù văn bao quanh nó bay múa. Mênh mông kiếm khí nương theo lấy ánh sao vẩy xuống. Đánh đâu thắng đó, tâm kiếm, tâm lớn bao nhiêu, kiếm liền có mạnh bấy nhiêu. Tâm kiếm chém tàn tiên. Uy lực hùng vĩ vô biên, toàn bộ bầu trời sao hóa thành hai nửa, vỡ vụn hư không thật lâu không cách nào lấp đầy, kéo dài vô tận tinh hà đều bị chém đứt, cảnh tượng cực kỳ kinh người. A, tàn tiên kêu to, tức sùi bọt mép, cho dù lấy thanh đồng tiên điện bảo vệ thân thể, vẫn như cũ khó mà hoàn toàn triệt tiêu loại kia thuần túy đến cực hạn kiếm ý. Đầu của hắn bị cắt rơi xuống tới. Liền đồng điện đều cho đánh bay. Hắn không cam tâm ở đây chết đi. Đầu lâu kịch liệt phát sáng. Như cùng ở tại thiêu đốt. Bọc lấy đồng điện cấp tốc chạy trốn. Lão tàn phế. Tính là ngươi hảo vận. Thân mã khẽ nói. Sau đó quay người hướng một phương hướng khác phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Giống như xúc động tuế nguyệt sông dài. Mảnh vỡ thời gian bao quanh hắn bay múa. Cảnh tượng 10 phần dọa người. Hắn tung hoành ở giữa thiên địa, nháy mắt vượt qua hư không, xông vào 3000 đạo châu hắc ám khu vực. Oanh, thân mã trước một giây vừa rời đi, một giây sau một cây màu đen tiên kim giản liền giáng xuống. Toàn bộ hư không nháy mắt bạo liệt, cương phong tứ nghiệt, hỗn độn mãnh liệt, trật tự hỗn loạn, hắn là hắc ám sinh linh. Cấp tốc chạy tới tiên vực chân tiên dò hỏi, không phải là... Có thể hay không giúp ta bắt giết hắn. Kẻ này tuyệt đối là cái tai họa. Tàn tiên hận hận nói. Tiên vực chân tiên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói. Sau khi qua chiến dịch này. Giữa chúng ta lại không liên quan. Bạch. Tiên vực chân tiên theo sát mà lên. Biến mất ở trước mắt. Tại chỗ chỉ để lại tàn tiên. Hắn mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm hắc ám khu vực. Trong lòng có vô tận lửa giận. Lại không cách nào phát tiết. Không có tiên tuyền nhãn. Lại thân thụ trọng thương. Đối mặt mạt pháp thời đại. Hắn có thể sống sót sao? Hù chết đạo gia. May mắn chạy nhanh. Đó chính là chân tiên uy thế sao? Một viên hoang vu ngôi sao bên trên. Tào Vũ sinh lòng còn sợ hãi. Nếu không phải bổn vương nhắc nhở các ngươi chạy trốn. Hiện tại sợ là liền cho cốt tìm khắp không được. Chó con ngửa đầu. Một bộ mau tới khen ta bộ dáng. Không hổ là tiên cổ thứ nhất cầu tiên. Cái mũi thật linh. Tào Vũ Sinh cười tủm tỉm nói. Gâu gâu. Chó con trực tiếp nhào tới. Tàn tiên. Người tốt nhất đừng như vậy sắp chết. Chờ lấy ta đến báo thù. Thạch Hạo nhìn qua bầu trời sao. Thấp giọng thì thầm nói. Tiểu gia hỏa. Ngoan ngoãn cùng ta trở về. Nếu không giết không tha. Hắc ám khu vực. Tay cầm hắc kim tiên giản chân tiên truy sau lưng thân mã đe dọa. rơi sau lưng ta địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không gặp. Vừa dứt lời, thần mã tốc độ càng nhanh, xem hắc ám vật chất như không, tung hoành ngang dọc, nhiệt xúc càn rỡ. Tiên vực chân tiên tự nhận là dưỡng khí công phu 10 phần đúng chỗ. Thế nhưng bị thân mã như thế một trào phúng, kém chút liền phổi đều nổ tung. Oanh, hắn xuất thủ, trong tay hắc kim tiên giản đập ra hắc ám. Vô số sông núi thần nhạc hôi phi yên diệt, ngay cả trời cũng cho xuyên phá. Nơi đây mấy chục năm không thấy ánh mặt trời, hôm nay cuối cùng nghênh đón ánh rạng đông. Thân mã kinh dị, đem đại bộ phận thần lực dùng cho vận chuyển côn bằng thuật, triển khai pháp tắc cánh lớn, vượt qua mấy trăm cái đại châu, vào thẳng vào hắc ám khu vực trung tâm. Chân tiên cũng bất quá như thế nha. Sau khi thoát hiểm, hắn còn không quên quay đầu chào phúng. Đáng hận, tiên vực chân tiên xuyên thủng hư không, cấp tốc tiếp cận, sau đó một bàn tay đánh ra, hắc ám mãnh liệt, biển sao sụp ra. Cả phiến thiên địa lập tức lâm vào náo động lớn bên trong. Ta lại tránh, có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, thân mã không chút phí sức, mượn nhờ hắc vụ vật chất đặc tính, hắn có thể nhẹ nhõm bổ ra truy kích. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, một cỗ cực kỳ không rõ khí tức từ sâu trong bóng tối tràn ngập ra. Nơi đó có một cái cửa lớn, trước cửa đứng đấy một cái toàn thân bốc lên hắc vụ hình người sinh vật. Mạt pháp thời đại đã đến, không nghĩ tới tiên vực còn có đảm lượng đến đây khiêu khích. Thật sự là ngoài ý liệu a. Sau một khắc, hắc ám chân tiên xuất thủ, một đầu khô cạn bàn tay lớn hướng về phía trước ép xuống, che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ cả phiến thiên địa, thanh thế hùng vĩ, gặp quỷ. Lần này, thân mã thật hoàng, trước có sói sau có hổ, đều là chân tiên cấp khác tồn tại. Hắn trốn được sao? Hiển nhiên, hắn trốn không được, cho nên, hắn dứt khoát tự bạo, thề sống chết không để cho địch nhân làm bẩn thân thể của hắn. Oanh, một đóa hoa máu trong bóng đêm tỏa ra, vô cùng tiên diễm, vô cùng thê lương. Chết rồi, tiên vực chân tiên cảm giác một màn này có chút quỷ dị. Bất quá bây giờ đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắc ám chân tiên chính hướng hắn công tới. Hắn không thể không toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu. Một hồi đại chiến liền triển khai như vậy. Không rõ khí tức cuồn cuộn, tiên đạo ánh sáng tỏa ra, kịch liệt giao phong. 3000 đạo châu, một chỗ vắng vẻ hắc ám khu vực, thân mã chính đại miệng miệng lớn thở hổn hển. Tâm hắn có sợ hãi, vui mừng chính mình chạy thoát. Nguyên lai, hắn khi tiến vào hắc ám khu vực về sau, quyết đoán hóa ra một tôn có máu có thịt tam thanh phân thân dụ địch. Mà chân thân thì là mượn nhờ độ thiên quan ẩn vào sâu dưới lòng đất, từ đó tránh đi đại nạn. Thời đại này quá nguy hiểm, không làm đế giả, cuối cùng khó mà đào thoát số trời. Ta nhớ được, Thạch Hạo tên kia trước sau sau chết nhiều lần mới cuối cùng siêu thoát. Ta cũng không phải thiên mệnh chi tử. Đến cẩn thận, chấm ngoặc kép. Thân mã ẩn thân tại độ thiên quan bên trong, ở bên trong lòng đất ghé qua, hắn quấn cái vòng lớn trở lại tiên điện cổ địa, muốn lặng lẽ cho tàn tiên đến xuống hung ác, nhưng không có phát hiện tung tích của hắn. Một bên khác, hắc ám chân tiên cùng tiên vực chân tiên chiến đấu kết thúc. Hai người song song bị thương, riêng phần mình trốn đi chữa thương. Tuy nói thân mã nguy cơ đã giải trừ, nhưng hắn còn là không dám ló đầu. Một phần vạn bị vây lại, cũng không khóc, cho nên, đón lấy bên trong thời gian, hắn liền trốn ở trong quan tài, làm lên nghề cũ tầm long điểm huyệt. 3000 đạo châu bao la vô cùng, di tích cổ rất nhiều, đã từng cũng là cửu thiên thập địa nổi trội nhất địa vực. Nội tình thâm hậu, không có mấy ngày thời gian, hắn liền thu hoạch tương đối khá, mặc dù đại bộ phận đều là nhân đạo lĩnh vực vật. Thế nhưng có chút ít còn hơn không? Một ngày này, hắn tiến vào một mảnh cổ chiến trường. Phạm vi 5 vạn dặm đều là hài cốt di cốt, cũng không ít vỡ vụn pháp khí, đã sớm mục nát. Nơi này âm khí tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng còn có u linh cùng quỷ binh xuất hiện. Bất quá, Những thứ này cả thiên thần cũng không tính là quỷ vật, căn bản không làm gì được thân mã. Hơi chút cận thân, lập tức sụp đổ, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Âm vụ bên trong, một cái sắc mặt trắng bệch, dáng người gầy còm phu canh cầm một cái vang cái chiêng. Gõ thỏa đáng làm vang, tăng môn đồ chơi, thật phiền. Thân mã một bàn tay trực tiếp quăng tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ cổ chiến trường âm vụ bị càn quét. Những cái kia buồn nôn quỷ vật liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Toàn bộ chết oan chết uổng. Mang tay cuối cùng có thể thanh tĩnh biết. Bất quá, thực lực quá mạnh, cuối cùng là mất đi một chút niềm vui thú. Âm vụ bị quét ra. Hắn liếc mắt liền xem thấu toàn bộ cổ chiến trường. Ồ, đột nhiên, hắn phát ra một tiếng kinh hô. Bước ra một bước đi tới trung tâm cổ địa. Nơi này tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên mặt đất có xanh mơn mởn đằng la. Kỳ hoa dị thảo pha tạp trong đó. Hoa khoe màu đua sắc. Lượn lờ ánh sáng. Mà lại, còn có một vị tuổi trẻ nữ tử. Nàng thân mang áo trắng. Tuyệt thế mà đứng một mình. Đứng lẳng lặng. Vô cùng siêu nhiên. Quen thuộc huyết mạch khí tức. Người là... chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.